Chương 788, không cam lòng làm nô tám. Lúc ấy Thái hậu chủ trương muốn đánh chết Tiếu Thuần, là Thái tử không ngừng hướng Hoàng đế cầu tình, mới vòng qua Tiếu Thuần tử tội, nhưng mà Tiếu Thuần lần đó cũng bị đánh cho tàn phế chân, vẫn là Hoàng đế vụng trộm tìm Thái y cho Tiếu Thuần xem bệnh, mới để cho Tiếu Thuần nhặt về một cái mạng, nhưng rơi xuống cái ngày sau đi đường khập khiễng không lưu loát tật xấu, còn bị đẩy đến bạo phòng như vậy lạnh nha môn. Nay tuy rằng Hoàng đế đăng cơ, nhưng là hậu cung còn tại Thái hậu nắm trong tay, thêm Thái hậu nhà mẹ đẻ thế lớn, nếu không phải lúc trước cũng sẽ không có bản lĩnh dễ dàng như vậy buộc Hoàng đế lựa chọn con trai mình đứa nhỏ làm Thái tử. Nay Thái hậu không chuẩn Hoàng đế hậu đãi Tiếu Thuần, Hoàng đế trừ cam đoan Thái hậu không ra tay với Tiếu Thuần, đối với này cái ngày xưa chung người hầu, liền phái cái thái y đi cho nhìn một cái ốm đau quyền lợi đều không có, chỉ có thể mặc cho Tiếu Thuần thừa nhận tàn xà cạp đến ốm đau. Tiếu Thuần đã từng là hoàng đế bên người người cũ sự tình, trong cung biết đến câm miệng không dám nói, còn dư lại hoàn toàn không biết, mà Nam cung song song sở dĩ có thể biết, là vì nàng đời trước thu mua Tiếu Thuần bên cạnh tâm phúc tiểu thái giám mới biết được. Sau này Nam cung song song vào hoàng đế trong mắt sau, vì được đến hoàng đế tín nhiệm cho hắn kê đơn, cũng không ít lợi dụng Tiếu Thuần quan hệ cùng hoàng đế lấy lòng. Bất quá đối với Tiếu Thuần, Nam cung song song cũng không cảm thấy có cái gì tốt thua thiệt. Hoàng đế sau này không có lại quản Tiếu Thuần, trừ bởi vì Thái hậu nguyên nhân bên ngoài, làm sao không có Tiếu Thuần đã muốn không hề bên người lâu ngày, hoàng đế trong lòng đã muốn bắt đầu quên đi cái này chung người hầu nguyên nhân. Nam cung song song lợi dụng Tiếu Thuần thủ tín hoàng đế đồng thời, cũng giống vậy đem Tiếu Thuần trung thành lại tại hoàng đế trong lòng khắc họa, nhượng hoàng đế nhớ tới Tiếu Thuần cái này chung người hầu, Tiếu Thuần cũng bởi vậy chiếm được không ít có lợi, cùng Nam cung song song ở giữa xem như đâu đã vào đấy. Tại Nam cung song song cân nhắc kiếp trước thời điểm, Bạch Nhược Vân đã muốn mang theo nàng đi đến Tiếu Thuần nơi ở. Tiếu Thuần chỗ ở hiển nhiên so Bạch Nhược Vân lớn hơn, một người chiếm 3 kiện căn phòng lớn, hầu hạ tiểu thái giám có 4 cái, như vậy không hợp quy củ đối xử tử tế, hiển nhiên là hoàng đế chiếu cố. Bất quá đáng tiếc, nay hoàng đế đã muốn sắp quên Tiếu Thuần người này, tuy rằng nay vẫn không có người nào dám khi dễ Tiếu Thuần, lại cũng không ở giống như lúc trước giống nhau. Liền tính tại bạo phòng cũng mỗi người định bợ, nay Tiếu Thuần, lại không là chủ tử bên cạnh đắc ý nhân, bất quá là an phận ở một góc mà thôi. Hai ngày nay thời tiết không tốt, Tiếu Thuần chân bị đánh cho tàn phế qua, thêm lúc trước bị đánh lúc trước còn tại đại tuyết thiên lý tại tuyết trung bị phạt quỳ 3 canh giờ, hàn khí thấu xương, so Bạch Nhược Vân chân nhưng là nghiêm trọng hơn. Bạch Nhược Vân chân chính là đau cũng còn có thể kiên trì đi đường, nhưng là Tiếu Thuần lại không thì. Hắn là chỉ cần thời tiết biến đổi liền đau không thể đi, chỉ có thể nằm ở trên giường nhẫn lại đi, căn bản là không có thể rời đi giường. Tiếu Thuần là cái diện mạo thập phần có nam nhân vị thái giám, hắn giọng nói trầm thấp, cử chỉ cũng dương cương, trừ trên môi không cần, hoàn toàn nhìn không ra là cái thái giám đến, so rất nhiều nam nhân đều có nam nhân vị. Bạch Nhược Vân vừa nhìn thấy Tiếu Thuần, luôn thói quen bản lạnh lùng băng băng mặt đều nhu hòa xuống dưới, Bạch Nhược Vân diện mạo cũng là rất tốt. Chỉ là ngày thường nghiêm mặt biểu tình nghiêm túc, nhân cũng lạnh, phạt khởi phạm sai lầm cung nữ đến không chút nào nương tay. Dân ra, bạo trong phòng cung nữ đều sợ nàng, liền ngẩng đầu nhìn nàng một chút cũng không dám, liền chớ đừng nói chi là nhìn kỹ nàng diện mạo là đẹp mắt vẫn là khó coi. Nhìn đến Bạch Nhược Vân, Tiếu Thuần trên mặt cũng mang ra khỏi vài phần thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn biết Bạch Nhược Vân chân cũng không tốt, hắn chân đau không xuống giường được, an vị đứng lên. Vô vô bên người bản thân vị trí, ý bảo Bạch Nhược Vân ngồi qua đi, động tác thân mật tự nhiên, hiển nhiên cùng Bạch Nhược Vân quan hệ quả nhiên rất tốt. Bạch Nhược Vân thuận thế ngồi ở Tiếu Thuần bên người, trong mắt mang theo lo lắng cùng đau lòng thần sắc, Thuần ca, chân của ngươi lại đau, lần này đau lợi hại hay không? Tiếu Thuần thuận thế cầm Bạch Nhược Vân tay, Bạch Nhược Vân trên mặt nhất thời bay lên một mảnh hồng vân, Tiếu Thuần trên mặt thì là mang theo trấn an tươi cười, ta không sao, đều là bệnh cũ. Nhịn một chút, khí trời tốt liền vô sự, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói cái gì nhịn một chút thì tốt rồi, ngươi đây là bệnh, nơi đó là có thể nhận tốt. Bạch Nhược Vân đầu tiên là đau lòng oán trách một câu. Bất quá ngược lại liền là tranh công nói, Thuần ca, ngươi hôm nay có được hảo hảo cảm ơn ta, ta tìm tới cho ngươi một vị có thể giảm bớt ngươi đau đớn người tài ba. Ngày hôm trước ta trong cung đến hai cái phạm quan gia quyến, cái tiểu cô nương kia từ nhỏ liền học tập y y đạo. Y lý thuật cực tốt. Ngươi biết đến, ta chân này cũng là trời đầy mây liền đau, nhưng là ta trải qua nàng trị liệu, nay liền chỉ là có chút toan trướng mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng ta đi đường. Ta cái này không vội mà đem nhân mang đến cho ngươi xem nhìn, nhìn có thể hay không giảm bớt bệnh của ngươi đau. Bạch Nhược Vân nói liền đem Nam Cung Song Song dẹp đi Tiếu Thuần trước mặt, trong miệng còn thúc giục, Song Song, ngươi mau tới đây cho Thuần ca nhìn một cái, nhìn ngươi có thể giúp Thuần ca chữa khỏi chân này không. Tiếu Thuần có chút kinh ngạc nhìn khuôn mặt non nớt Nam Cung Song Song, trong đầu cảm thấy có điểm không đáng tin, hắn cũng không phải là không kiến thức, chân này thượng tật xấu. Chính là Thái Y Lìa viện Thái Y Lìa cũng không dám nói có thể trị tốt, một cái tiểu cô nương, liền toán học qua. Thầy thuốc có năng lực có vài phần y di thuật bất quá hắn Tiếu Thuần nay nghèo túng đến tận đây, sớm đã không tư cách nhượng Thái Y Lìa cho hắn khám bệnh, nay có cái hội y di thuật dù sao cũng dễ chịu hơn không có hội y di thuật người tới cho mình xem bệnh, cũng liền không nói gì vươn ra chân cho Nam Cung Song Song kiểm tra. Nam Cung Song Song kéo lên Tiếu Thuần ống quần kiểm tra một chút đối phương đầu gối cùng bị đánh cho tàn phế vết thương, lại cho Tiếu Thuần đem bắt mạch, khẽ cau mày, thẳng thân đối Bạch Nhược Vân nói, cô, hắn này chân tình huống quá nghiêm trọng, mối phu cùng mát xa phát ra hiệu quả quá yếu ớt, căn bản không thể giảm bớt bao nhiêu, ta cần ngân châm, chỉ có dùng châm cứu phương pháp, mới có thể chân chính phát ra trị liệu hiệu quả. Bạch Nhược Vân có chút khó xử như mày, bạc nàng có thể làm ra. Được ngân châm nàng lại không cái kia thủ đoạn làm ra, đến là Tiếu Thuần biểu tình tương đối lạnh nhạt nói, chỉ cần có ngân châm là được rồi sao. Nam Cung Song Song gật gật đầu, có ngân châm là được rồi, ta có tám thành nắm chắc, có thể giúp quản sự ngài giảm bớt thống khổ. Tiếu Thuần gật đầu, đối bên cạnh Tiểu Thái giám phân phó nói, Tiểu Mãn, ngươi cầm ta eo bài, đi một chuyến thái y y viện, tìm ngự hiệu thuốc quản lý thái giám, liền nói ta thỉnh cầu hắn giúp một tay. Cho ta làm một bộ ngân châm lại đây. Cái kia gọi Tiểu Mãn thái giám đáp ứng một tiếng liền nhất lưu chạy chậm mang theo Tiếu Thuần yêu bài đi, chờ đợi thời gian là nặng nề. May mà bạo phòng cách thái y y viện vị trí không tính quá xa, kia Tiểu thái giám tốc độ cũng rất nhanh, còn thật sự cầm một bộ ngân châm chạy trở về. Nam Cung Song Song dùng ngọn lửa thanh lý qua ngân châm sau, bắt đầu vì Tiếu Thuần làm châm, châm cứu chú ý rất nhiều, huyệt vị trường khống, làm châm thủ pháp, châm cứu cường độ. Nghiệp châm nắm giữ đều ảnh hưởng trị liệu kết quả, mà Nam Cung Song Song không thể nghi ngờ là nắm giữ cường độ tốt nhất thầy thuốc.